My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 151, thiên tài siêu não. Thật lâu, chi, cửa sắt thanh âm tựa như đánh thức người trong mộng. Từng đạo ngậm lấy ánh mắt mong chờ nhau nhau là nhìn phía cửa sắt đem thả xuống. Dù là bao phủ tại áo khoác màu đen dưới Sengo cũng là trước tiên giơ lên con mắt. Hắn ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút. Seoka nữ nhân này có thể mang đến cho hắn cái gì, kinh hỉ. Đầu tiên, khắc sâu vào mọi người tầm mắt chính là bao phủ tại trong mây mù. Không thấy nó thân bách biến nữ vương, chỉ là nhìn xem nàng cái kia nhảy cẫng hoan hô bộ pháp. Hoạt bát đáng yêu bàn chân nhỏ run lên một cái, tất cả mọi người là trong lòng trầm xuống, ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Có thể làm cho bách biến nữ vương vui vẻ như vậy. Chuẩn không có chuyện tốt. Không hẹn mà cùng, trong lòng mọi người đều là hiện lên như thế một cái ý nghĩ. Sakura, nếu như ta nhớ kỹ không sai, ta lão tỷ lúc còn rất nhỏ, cũng là rất ước mơ ô mai. Chỉ là khi đó, là tuổi trẻ ô mai, thật lâu không có lên tiếng cuồng quyến tựa hồ nghĩ tới điều gì. Khóe miệng co giật bên trong, nhỏ giọng nhắc nhở, nghe vậy, tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Còn không cần nói, một đạo chuông bạc giống như tà mị tiếng cười phá vỡ đám người cuối cùng một chút xíu huyễn tưởng. Vẫn là lão đệ giải ta, nói xong Seoka chắp tay trước ngực, làm ra ôm quyền tư thế, tựa như một cái cuồng nhiệt phen nữ đồng dạng, mắt bốc tinh quang. Duy có lúc còn trẻ ô mai, mới gọi ô mai, lúc kia, là thật cực kỳ đẹp trai. Ngoạc kép, dù là không nhìn thấy hồ ly mặt nạ phía sau biểu lộ. Sengo cũng có thể ẩn ẩn nghĩ đến lúc này Seoka trên mặt lưu lộ chính là cái gì thần thái. Không thể không thừa nhận, chỉ có lấy sai danh tự, không có lấy sai ngoại hiệu. Bách biến nữ vương, biến không chỉ là dung nhan. Tính cách cũng là bách biến. Nếu không, lúc này Seoka toát ra tới tiểu nữ hài tư thái. Sengo thật đúng là tìm không thấy một cái tốt lý do để giải thích. Nhưng mà một lát, oanh, oanh, oanh, tựa như cự tượng trà đạp thanh âm đột ngột từ trong tầng hầm ngầm xuyên ra ngoài. Xuyên thấu qua cửa sắt khe hở. Tất cả mọi người là ẩn ẩn đến xem gặp một cái cường tráng thân ảnh. Đang tại chậm rãi đi tới, chỉ là xem ra, tựa hồ có chút không thích ứng thời khắc này thân thể. Đi trên đường, có chút lảo đảo, nhưng mà vẻn vẹn mấy hơi thở. Đạp, đạp, bước chân khẽ mở, nhìn qua cái kia đột nhiên phảng phất thích ứng cường tráng thân ảnh. Tất cả mọi người là khóe miệng co giật, người thích ứng ít nhất phải có cái quá trình a. Ngoặc kép. Siêu não đúng là một cái chính cống quái vật. Hắn muốn làm, chỉ là cân đối thân thể và số liệu quan hệ. Chỉ cần số liệu không phát sinh sai lầm, hắn liền có thể một mạch mà thành, lấy tốc độ nhanh nhất thích ứng hết thảy. Tựa hồ đã nhận ra đám người chấn kinh. Sengo ra vẻ bình tĩnh giải thích nói, nhưng mà nội tâm, cũng là có 10.000 thớt tàu mẹ nó chạy qua. Lúc trước, hắn phân tích hợp thành A cấp quốc cơ bắp tăng cường. Thế nhưng là trọn vẹn tại thâm sơn, rèn luyện hơn 10 ngày, mới dần dần thích ứng tới. Đương thời, hắn còn tự nhận là mình là một thiên tài, mà bây giờ, thoáng có chút đánh mặt. Quả nhiên, thiên tài loại này chứ, đều là tương đối đi ra. Một lát, một bóng người đúng hạn mà tới. Như hắc diệu thạch trong vắt sáng chói mắt mắt đen, lóe nghiêm nghị lạnh lẽo chi khí, đang nhìn giống như bình tĩnh sóng mắt hạ dấu diếm sắc bén như ưng ánh mắt. Phối tại một trương tựa như tạo hình hình dáng thâm thúy khuôn mặt anh Tuấn bên trên. Càng lộ vẻ khí thế bức người, làm cho người không khỏi liên tưởng tới nhiệt đới trên thảo nguyên nhào về phía con mồi Tora. Tràn ngập tính nguy hiểm. mà hoàn toàn liền là chương này giống như đã từng quen biết dung nhan, lại làm cho tất cả mọi người là trong lòng hơi giật. Thật đúng là tuổi trẻ bản Ô Mai. Bất quá so với Ô Mai, đạo thân ảnh này trên đầu lại không phải sáng đến sáng chói tóc vàng, mà là đen như mực, thậm chí hiện ra tử ý tóc đen, mà chính như đám người suy nghĩ, đỉnh đầu còn có hai túm hướng lên dương màu đen tóc cắt ngang trán, cơ hồ hoàn mỹ phục chế Ô Mai tất cả. Nếu không phải giờ phút này siêu não trên mặt biểu lộ băng lãnh làm cho người ngạt thở, một đôi nhìn như bình tĩnh sóng mắt hạ giấu giếm sắc bén như ưng ánh mắt, bọn hắn đều muốn hoài nghi cái này có phải thật vậy hay không. Ô Mai chân chính, Ô Mai tuyệt sẽ không lộ ra dạng này làm cho người hít thở không thông băng lãnh. Dù là gặp được khó khăn lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ lộ ra cái kia đại răng trắng, cất tiếng cười dài. Converter, Miss Dux coi như lúc trước đối Sakura lộ ra kinh người đến cực điểm sát ý lúc, Ô Mai lộ ra băng lãnh cũng chỉ là lạnh lẽo, mà không phải hiện tại loại này. Vẻn vẹn nhìn xem tựu khiến người khắp nơi trên đất phát lạnh. Tựa như đứng tại đỉnh chuỗi thực vật, kẻ săn mồi nhìn xuống, tràn đầy đạm mạc cùng vô tình. Chủ nhân, không nhiễm mà trắng bờ môi khẽ mở, phát ra thanh âm lại không phải đám người suy nghĩ Ô Mai như thế mang theo từ tính cùng phóng khoáng thanh âm, ngược lại giống vụn băng đồng dạng, lạnh làm lòng người mát. Ngay cả không khí đều phảng phất đông kết. Sengo lễ phép giống như nhẹ gật đầu. Đối với thời khắc này siêu não, hắn có loại cảm giác không thể lại là một cái máy móc đối đãi. Sau đó một đôi ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía bách biến nữ vương Seoka, tựa hồ tại hỏi nàng thanh âm vì sao lại biến thành cái dạng này. Nhìn qua Sengo nhìn đến ánh mắt, Seoka cũng là lập tức phản ứng lại, chỉ là ít có, nàng một đôi mắt cũng là lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc, môi đỏ khẽ mở nói, ta không biết, ta chỉ là trợ giúp siêu não đơn giản sửa một chút bề ngoài. Hắn cái này còn là lần đầu tiên nói chuyện. Chủ nhân, đây là căn cứ vào kho số liệu tin tức, chủ nhân tựa hồ tương đối để ý ta bề ngoài, cho nên ta tại sửa đổi bề ngoài cùng lúc cũng là sửa đổi dây thanh. Tựa hồ cảm nhận được Sengo nội tâm nghi hoặc, siêu não có chút cung đứng người dậy, tựa như một cái người hầu đồng dạng trầm giọng nói, thanh âm trầm thấp không có một tia chập trùng, lại lệnh Sengo con người co rụt lại, lập tức bắt lấy trọng điểm, nhìn qua siêu não ánh mắt đều là toát ra một vòng phức tạp. Gia hỏa này mặc dù không có khả năng có được tình cảm, nhưng dựa vào không giờ khắc nào không tại thu thập tin tức, không ngừng tại mô phỏng lấy nhân loại thế giới quan, thậm chí có mô phỏng tình cảm xu thế. Làm tốt, thanh âm lạnh lùng mang theo một vòng tán thưởng. Đối với loại biến hóa này, Sengo sẽ không đi ngăn cản, cũng sẽ không đẩy ra động, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Nếu như cái thế giới này thật đúng là có một người, dù là hắn cùng thế giới là địch, cũng sẽ đứng tại trước mặt hắn lời nói, vậy cũng chỉ có siêu não một người. Không phải là bởi vì trung tâm, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hai người bọn họ có được siêu việt linh hồn ràng buộc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN